Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, lực chi bản nguyên. Tần Tinh lúc này phương thức công kích, nhìn qua hẳn là có chút bất khả tư nghị, nhưng đây cũng là Tần Tinh không có cách nào bên dưới biện pháp. Bởi vì liều tinh khí, liều cảnh giới, liều tu vi, liều bản nguyên, bất luận một món đồ gì, Tần Tinh đều không cách nào cùng Chu Tử Phong đánh đồng với nhau. Cho nên hắn chỉ có thể thử lại lần nữa nhìn mình và cái tinh tu khác, đặc biệt là cùng tạo hồn tộc cùng người khác bất đồng địa phương, chính là cường đại nhục thân chi lực, phải chăng có thể hơi chống lại hạ Chu Tử Phong, lấy mình chi trưởng, công địch ngắn. Nhưng mà Chu Tử Phong lại giống như không nhìn thấy Tần Tinh kia xông tới mặt nắm đấm một dạng, mà là lấy ánh mắt nhìn chăm chú cái kia ong mật. Lông mày hơi vung lên nói, hử, phong ấn bản nguyên trên người của ngươi thật là có đến không ít thứ tốt. Bất quá, chỉ là một đạo bản nguyên liền muốn ngăn trở ta, ngươi cũng thật sự là quá coi thường ta. Chu Tử Phong trong mắt lóe lên một tia sáng tím, mà bị phong ấn này ở màu tím hình người, nhất thời toàn thân tử khí tăng mạnh, phảng phất đột nhiên trong lúc đó bình thêm vô cùng chi lực. Thân thể khinh khinh run lên, liền nghe được rầm rầm rầm tiếng nổ không ngừng vang dội. Toàn bộ phong ấn, trong nháy mắt toàn bộ bị tan vỡ. Lại lần nữa thu được hành động chi lực màu tím hình người, bước ra một bước đã xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, hơn nữa đồng dạng nâng lên nắm đấm, nghênh hướng Tần Tinh nắm đấm mà ni một quyền này, đồng dạng không có ẩn chứa chút nào tinh khí, có chỉ là nhục thân chi lực. Tần Tinh đồng tử không nén nổi lần nữa rút lại, hắn vạn lần không ngờ Chu Tử Phong vậy mà cũng nắm giữ thân thể cường hãn chi lực, hơn nữa hắn dám cùng mình so đấu nhục thân chi lực, liền đủ để chứng minh hắn đối với nhục thân chi lực đồng dạng tràn đầy lòng tin. Cứ việc trong nháy mắt nghĩ tới hết thảy các thứ này, nhưng là bây giờ Tần Tinh cũng không có thời gian thu hồi quả đấm money, huống chi đây đều là hắn suy đoán, có lẽ mình lần này suy đoán là sai lầm, vì vậy mà Tần Tinh chỉ có thể cắn chặt hàm răng, vận dương quyền cùng màu tím hình người nắm đấm đập với nhau. Ầm, hai quyền tấn công to lớn lực va chạm để cho Tần Tinh trong miệng máu tươi cuồng phún, thân hình điên cuồng bay ngược ra ngoài. Mà màu tím hình người chính là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mạnh yếu lập phán, tại nhục thân chi lực trên, Tần Tinh vẫn không bằng Chu Tử Phong, hơn nữa cũng là cách nhau khá xa. Nhưng mà, cứ việc Tần Tinh đã vô cùng rõ ràng biết được một điểm này, nhưng mà lúc này trong mắt hắn, chính là đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, ong ong. Tần Tinh mạnh mẽ dừng lại mình thân hình, lắc người một cái, vậy mà xuất hiện lần nữa tại màu tím hình người phía trước. Đồng thời trong mắt trái, vô sắc thời gian chi hà lao ra, vây quanh màu tím hình người, ngay lập tức đổi qua một vòng. Thời gian nghịch lưu, Tần Tinh nghịch lưu, chỉ là màu tím hình người trên thân thời gian. Hơn nữa cũng không có để cho nghịch lưu tốc độ đạt đến hắn có thể khống chế cực hạn, một hơi thở 100 năm trình độ, chỉ là để cho thời gian nghịch chạy đến màu tím hình người dơ lên nắm đấm một khắc này. Vậy vừa nãy thu hồi nắm đấm màu tím hình người, tại thời gian nghịch lưu phía dưới, lại lần nữa nâng lên nắm đấm. Mà Tần Tinh cũng đồng dạng lại một lần nữa dơ lên nắm đấm mà đi. Nhưng mà lần này Tần Tinh cặp mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm màu tím hình người trong cơ thể, trong mắt lấp lóe mãnh liệt quang mang, tựa hồ muốn màu tím hình người thân thể nhìn thấu. Bởi vì, ngay mới vừa rồi cùng đối phương trong đụng chạm, Tần Tinh rõ ràng cảm giác ngộ được dị chủng bản nguyên, lực chi bản nguyên. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ lúc trước hồn thiên đối với mình mà nói, trên người mình còn có mấy loại sức mạnh, đã đủ để sinh ra bản nguyên. Bất quá có thể hay không sinh ra, liền muốn nhìn một chút mình ngộ tính cùng tạo hóa. Hôm nay, ngộ tính bản thân đã có. Tiếp theo, liền phải nhìn mình liệu có thể nắm giữ sinh ra bản này nguyên tạo hóa. Chỉ có điều, tạo hóa này, vẫn là muốn mình đi tranh thủ. Đồng dạng một màn lại phát sinh, mà kết quả tự nhiên cũng là không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Tần Tinh thân thể cũng lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn nhưng lại lấy tốc độ nhanh nhất, lại lần nữa trở lại màu tím hình người phía trước. Trong mắt thời gian chi hà cũng lần nữa lao ra. Rầm rầm rầm, lần lượt thời gian nghịch lưu, lần lượt hai quyền đụng nhau, lần lượt bay ngược ra ngoài. Liên loại này, Tần Tinh liền giống như là điên rồi. Đã liên tục thi triển 9 lần thời gian nghịch lưu chi thuật, tự nhiên cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài 9 lần. Màu tím hình người vậy ngay cả tiếp theo 9 lần lực lượng khủng bố, để cho Tần Tinh thân thể mấy có lẽ đã là vụn nát. Tựa hồ cũng không còn thuộc về hắn một dạng, thậm chí đều không cảm giác được đau đớn. Chỉ có điều, hắn mỗi lần bay ra ngoài khoảng cách, chính là càng lúc càng ngắn. Trong mắt hắn quang mang cũng là càng ngày càng sáng, bởi vì hắn đã càng ngày càng gần, chạm tới lực chi bản nguyên. Rốt cuộc, khi màu tím hình người lần thứ 10 vung quyền thời điểm, Tần Tinh thân hình vậy mà một bước đã lui, mà là mạnh mẽ tiếp nhận đối phương một quyền này. Thời gian nghịch lưu, nguy nhưng bất động bên trong, Tần Tinh trong tiếng hít thở thi triển ra lần thứ 11 thời gian nghịch lưu, cũng lần thứ 12 giơ lên quả đấm mình. Mà lần này, trong mắt hắn mang theo hoàn toàn hiểu ra chi quang. Hắn trong quả đấm nơi ngưng tụ, không còn chỉ có hắn nhục thân chi lực, mà là bao hàm thiên hồn đạo này bên trong, bao hàm vạn sự vạn vật lực, lực chi bản nguyên. Không phải là vừa vặn chỉ là nhục thân chi lực, mà là vạn sự vạn vật, đủ loại sinh mệnh nơi có sẵn tất cả lực lượng. Một quả nhỏ nhặt không đáng kể thảo chủng, cho dù đem chôn ở đá lớn phía dưới, nó cũng vẫn có thể đính khai đá lớn, chui ra mặt đất, ngoan cường sinh trưởng. Đây là lực, từng giọt giọt nước, nhìn như nhẹ nhàng không có gì, nhưng mà liền nhau rơi xuống, lại có thể xuyên thủng đá lớn. Đây cũng là lực, một quả tinh thần, bên trong gánh chịu vô tận sinh mệnh. Đây là lực, phong chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực. Đây vẫn là lực, lực chi bản nguyên, từ trình độ nào đó lại nói rồi, thậm chí có thể xem là tất cả bản nguyên trong bản nguyên. Bởi vì theo đuổi bản nguyên, chính là vì bản nguyên chi lực, mà cũng tương tự thuộc về lực. Lần này hai quyền va chạm phía dưới, Tần Tinh thân hình vẫn bất động như núi, nhưng mà màu tím kia hình người mà lại bị đánh cho bay ra ngoài. Hơn nữa không đợi thân hình nó dừng lại, liền thấy nó màu tím kia thân thể liền đang phi hành bên trong, im hơi lặng tiếng vỡ ra, lại lần nữa hóa thành từng luồng tử khí, phiêu tán ở trong hư vô, trở lại Chu Tử Phong trong cơ thể. Tần Tinh thực lực vẫn không bằng Chu Tử Phong, nhưng mà trận này thuần túy lực tỷ đấu, hắn cũng là dùng một loại phương thức khác, cảm ngộ lực chi bản nguyên phương thức, thu được thắng lợi. Ngươi rất không sai. Lúc trước Tần Tinh liên tục thi triển thời gian nghịch lưu chi thuật thời điểm, kỳ thực Chu Tử Phong đã sớm phát hiện, nhưng mà từ đầu đến cuối không có mở miệng. cũng không có ngăn cản, mà là mặc cho Tần Tinh thi triển. Mãi đến lúc này, nhìn đến kia khóc trời phiêu tán tử khí, hắn mới rốt cục nói chuyện. Tuy rằng hắn là đang khen Tần Tinh, nhưng mà trong mắt lại không có một chút tán thưởng, ngược lại tràn ngập một cổ giống như bụng đói ục ục chi nhân nhìn thấy mỹ thực thì tham lam. Môn Sơ Chu Tử Phong vẫy tay, kia vô số đạo tử khí lập tức lại lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Nhìn đến phía trước kia tuy rằng vẫn đem người thẳng tắp, nhưng lại rõ ràng đã lá nỏ hết đà Tần Tinh. Chu Tử Phong nói tiếp, ta phải sửa đổi một chút ta nói chuyện lúc trước. Ngươi chẳng những có tư cách trở thành ta đệ nhị mệnh, hơn nữa thậm chí ngươi có thể để cho ta chín mệnh đầy đủ. Tần Tinh không có mở miệng đáp ứng Chu Tử Phong mà nói, tuy rằng hắn trên thực tế không hề giống Chu Tử Phong nhìn thấy như vậy vô lực, tuy rằng trong cơ thể hắn còn có một ít lực lượng, nhưng đây kia hẳn là hắn cuối cùng lực lượng. Lúc trước liên tục 11 lần cùng màu tím hình người lấy lực chiến lực, cố nhiên là để cho hắn lĩnh ngộ lực chi bản nguyên, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ giá phải trả. Thê thảm ni dứt bỏ trên người hắn đã bị thương thế không nói, hắn hiện ở trong người còn sống những lực lượng này vừa vặn còn đủ để cho hắn phóng xuất ra một lần âm dương bàn cờ. Âm dương bàn cờ cũng là hắn chân chính đòn sát thủ cuối cùng rồi. Một khi thi triển ra âm dương bàn cờ, như vậy trận chiến này đối với hắn Tần Tinh lại nói, liền tương đương với đã kết thúc. Về phần kết quả, tuy rằng Tần Tinh đã có thể nghĩ đến, nhưng mà hắn lại vẫn muốn cuối cùng thử một chút. Nhưng mà, Tần Tinh không có mở miệng, lại có một cái khác lạnh lùng âm thanh đột nhiên tại Chu Tử Phong vang lên bên tai. Hắn là rất không tệ, nhưng mà ngươi lại không có tư cách để cho hắn trở thành ngươi đệ nhị mệnh, càng không có tư cách để ngươi chín mệnh đầy đủ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.